Truyền nhân thần y, chương 629, C629, lão già giữ mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện Vũ Băng nhìn vẻ buồn bã của lão già giữ mộ. Tâm hồn non nớt cũng có nhiều cảm xúc dâng trào. Ban đầu cô ấy nghĩ ông ta là một lão già vui vẻ cười đùa, nhìn nhận cuộc đời một cách thoải mái tự tại. Nhưng khi nhìn thấy tấm bia mộ này, Thiện Vũ Băng hiểu ra rằng đây thực chất là một nhà tù mà ông ta tự giam mình, xiềng xích chính mình trong thế giới nội tâm, không muốn bước ra ngoài. Dù sự việc ít nhất cũng đã trải qua vài chục năm, nhưng lão già vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất vợ. Thực sự rất đáng thương, ít nhất đó là suy nghĩ của Thiện Vũ Băng. Hoặc nói cách khác, hiện tại Thiện Vũ Băng còn nhỏ, chưa thể nhìn thấu thế giới tình cảm của người lớn. Sư phụ, người đã khuất thì đã khuất rồi, người còn sống hãy kìm nén bi thương đi. Nhìn thấy nỗi buồn của lão già bộc lộ, Thiện Vũ Băng khẽ khàng an ủi. Lão già hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, điều chỉnh tâm trạng lại, nhẹ nhàng vỗ đầu Thiện Vũ Băng nói, còn nhỏ mà khôn thế, còn biết an ủi người khác nữa rồi. Thiện Vũ Băng cười ha ha nói, đương nhiên, lúc đầu trong lòng Thiện Vũ Băng vẫn còn tò mò về quá khứ của sư nương, rốt cuộc bà ấy đã từng là một mỹ nhân tuyệt trần thế nào mới khiến lão già giữ mộ suốt hàng chục năm qua vẫn không rời khỏi nơi an nghỉ của bà. Nhưng bây giờ cô ấy hiểu rằng, đây không phải lúc để hỏi, bởi tình cảm sâu đậm của sư phụ mình đã hiện hữu rõ ràng. Về phần tò mò thì để sau này hỏi vậy. Lão già giữ mộ dẫn Thiện Vũ Băng ngồi trên một tảng đá lớn hướng về phía mặt trời, nhìn những cây xanh tươi tốt dưới ánh nắng rực rỡ. Này cô bé, tên con là gì vậy? Lão già giữ mộ nắm lấy tay Thiện Vũ Băng hỏi. Thiện Vũ Băng chẹp miệng đáp, Thiện Vũ Băng, nghe tên này. Lão già khẽ nhíu mày, rồi hỏi, nhà họ Thiện ở Kim Lăng, Thiện Bản Thanh là người thân thế nào với con? Thiện Vũ Băng không suy nghĩ nhiều, vì biết có rất nhiều người trên đời quen biết với ông nội nổi tiếng của mình. Nên cô ấy đáp, ông nội, ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Có vẻ tất cả đều là sự an bài của trời cao. Nghe lời lão già, có vẻ như ông ta không chỉ quen biết mà còn có mối liên hệ sâu xa nào đó với Thiện Bản Thanh. Sư phụ có quen biết ông nội à? Thiện Vũ Băng tò mò hỏi. Cũng gọi là quen biết đi, chỉ là đã hàng chục năm không gặp nhau. Thôi không nói chuyện đó nữa, sư phụ kể cho con nghe về môn phái của chúng ta nhé. Thiện Vũ Băng gật đầu lắng nghe cẩn thận. Con nhớ kỹ đây, chúng ta là Thiên Cơ Các. Cầm lấy thứ này, từ nay con là đệ tử của ông, đồng thời cũng là các chủ thứ bảy của Thiên Cơ Các. Nói rồi lão già lấy từ trong lòng ra một chiếc chìa khóa lóng lánh ánh vàng, đưa cho Thiện Vũ Băng. Thiện Vũ Băng nhận lấy xem xét, chiếc chìa khóa này vẫn còn chút hơi ấm của lão già. Các chủ Thiên Cơ Các, vậy sư phụ là các chủ thứ sáu sao? Thiện Vũ Băng suy đoán. Lão già cười nói, ông đâu đủ tư cách làm các chủ. Các chủ trước đây là sư nương của con, chỉ có người sở hữu cửu âm tuyệt mạch mới có thể làm các chủ Thiên Cơ Các. Ông không có các chủ Thiên Cơ Các, không ngờ con lại trở thành một vị các chủ như vậy. Đúng rồi sư phụ, cái chìa khóa này dùng để làm gì vậy? Thiện Vũ Băng lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay hỏi. Thiên Cơ Các có một bảo vật, Tử Điện Phi Hạp, chỉ có các chủ mới mở được. Bên trong chứa đựng bí mật lớn nhất của Thiên Cơ Các, và chiếc chìa khóa này chính là để mở cái hộp đó. Lão già giải thích nghiêm túc. Bí mật gì vậy? Thiện Vũ Băng vẫn giữ tính trẻ con, là thích hỏi tại sao? Lão già nhẹ nhàng vỗ về đầu Thiện Vũ Băng nói, ông không phải các chủ, làm sao ông biết được chứ? Vậy cái Tử Điện Phi Hạp đó ở đâu vậy à? Tử Điện Phi Hạp tất nhiên ở trong Thiên Cơ Các rồi. Vậy Thiên Cơ Các ở đâu à? bên này Thiện Vũ Băng và lão già chơi đùa quên cả thời gian, khiến Thiện Bản Thanh ở nhà tìm kiếm đến phát hoảng. Vẫn chưa tìm thấy à, trong khuôn viên nhà họ Thiện. Thiện Bản Thanh chống gậy, gấp đến mức dậm chân. Theo lý mà nói, Thiện Vũ Băng phải về ăn trưa mới đúng. Nhưng bây giờ đã quá giờ ăn từ lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Làm sao Thiện Bản Thanh không lo lắng cho được. Cụ Thiện, chúng tôi đã tìm khắp những nơi cô Vũ Băng thường đến rồi. Nhưng không ai nhìn thấy cô ấy cả. Một cảnh vệ nói với vẻ áy náy. Lúc này, Thiện Bản Thanh thực sự hối hận vì đã nghĩ rằng Thiện Vũ Băng đã có thể tự lập được rồi. Ai ngờ chỉ một chút sơ suất. Nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình cả đời. Tuy hiện tại Thiện Vũ Băng có võ công cao cường, nhưng cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thế giới bên ngoài nhiều mưu mô tính toán, há có thể chỉ dựa vào võ công tốt là đủ để đối phó chứ? Cách chương